Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 347, chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cô không muốn vì chút chuyện nhỏ mà tìm người nhà giúp đỡ. Tôi không quản được cô, nhưng tôi có thể rời đi. Tân Án cười lạnh nói. Ha ha, cô rời đi là vi phạm hợp đồng. Biết phải bồi thường bao nhiêu không? Cư dân mạng sẽ mắng cô thế nào? Hứa Húc cảm thấy Tân Án chỉ đang cố ý đe dọa cô ta. Có tiền thì sao? Có tiền thì không phải cũng phải lăn lộn trong giới giải trí sao? PD Hứa hay là bây giờ xem hợp đồng thuê của chúng ta xem phải bồi thường bao nhiêu đi. Lúc ký hợp đồng với chúng tôi yêu cầu là phải ký tên Nhậm Phi. Nếu thật sự truy cứu, tiền vi phạm hợp đồng của các anh cũng có thể bù vào tiền vi phạm hợp đồng của tôi. Tân Án nói không chừng còn kiếm được một khoản nữa đấy. Hứa Húc tức giận nói, cô đang ngụy biện, ký tên là đại diện cho đài của chúng tôi. Đổi ai mà chẳng như nhau. Được thôi, vậy chúng ta cũng có thể kiện. Trong thời gian có tranh chấp, tổ chương trình của các anh cấm lên đảo. Tân Án không sao cả nói, dù sao tôi có rất nhiều thời gian. Cô quá đáng lắm rồi. Hứa Húc tức đến nghẹn thở. Được thôi, chẳng phải cô nói cô sẽ rời đi sao? Vậy cô đi đi, dù sao chương trình này không phải không có cô là không được. Chúng tôi vẫn có thể đổi đảo. À đúng rồi, nhắc anh một chút, chúng ta ký hợp đồng theo từng kỳ. Nói cách khác, tôi bây giờ rời đi cũng không có ảnh hưởng gì, cũng không cần bồi thường. Tân Án cười nói, vậy thì cứ chờ xem. Đạo diễn Hứa, cô đừng hòng khuyên những khách quý khác đi. Hứa Húc sợ Tân Án rủ những người khác cùng nhau bỏ đi. Vội vàng nói, ai? Một tổ chương trình không quan tâm đến sự an toàn của khách quý. Cô nghĩ họ sẽ chọn thế nào? Tân Án lắc đầu bước ra ngoài, bỏ lại Hứa Húc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cùng ngày, Giang Tâm biết chuyện Tân Án đã làm thì suýt chút nữa tức nghẹn. Em bây giờ còn chạy đến UHIEP tổ chương trình. Chị Giang, cô ta đầu tiên là cố ý bôi nhọ thanh danh của em, lại còn muốn ép em tạo couple. Những cái này em bỏ qua hết. Nhưng cô ta ngang nhiên vì lượng phát sóng mà muốn đưa các khách quý đến nơi nguy hiểm. Chị nghĩ một tổ chương trình như vậy chị dám để em tham gia không? Tân Án vô tội nói. Giang Tâm cũng biết, cho dù Tân Án không nói thì cô cũng sẽ khuyên Tân Án không ký tiếp những kỳ sau. Nhưng chuyện này với việc Tân Án tự mình xông vào văn phòng người ta UHIEP thì lại khác nhau hoàn toàn. Em có nghĩ đến việc lỡ như bọn họ nói gì đó trên mạng thì em phải làm sao không? Giang Tâm bất đắc dĩ nói. Chị Giang, Triệu Hy cầm điện thoại chạy vào. Tổ chương trình Đào Hoa Nguyên Ký đăng Weibo đá chị Án rồi. Giang Tâm quay đầu, dùng ánh mắt, em xem đi. Nhìn Tân Án, mở Weibo ra, bên trong đã náo loạn ầm ĩ, Đào Hoa Nguyên Ký. Vì cô, Tân Án liên tục cản trở tiến độ của tổ chương trình. Ăn nói L, M, ân với tổ chương trình. Hành vi ác liệt, hiện tổ chương trình quyết định ngừng hợp tác với Tân Án. Một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng lượng thông tin lại vô cùng lớn, gây ra sóng to gió lớn. Chẳng lẽ tổ chương trình không có chút vấn đề nào sao? Tôi biết ngay Tân Án kiêu căng mà. Quá đáng, sau này ai còn dám mời Tân Án tham gia chương trình nữa chứ? Vẫn là lần đầu tiên có tổ chương trình ra mặt tố Tân Án đấy. Cái loại minh tinh thích chơi trội này có thể cút khỏi giới giải trí được không? Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng mắng nổi lên khắp nơi. Tôi đi giải quyết. Đám người này chính là đánh vào thời điểm chúng ta không kịp trở tay để bôi nhọ chúng ta. Chúng ta ở thế yếu, có làm rõ cũng chưa chắc có người tin. Giang Tâm nói rồi đi ra ngoài gọi điện thoại liên hệ công ty truyền thông. Cách chương